tựa như muốn bày sẵn trước mặt Vũ Lan để anh ta không cần xoay người lại cũng có thể đọc được ngay. Xuống giếng dẫn nó chạy, chỉ có năm con chữ bằng máu tươi, năm con chữ đầy khiếp sợ, bất lực và hối thúc, nghe tựa như một lời vĩnh biệt. Tại sao phải làm như vậy? Vũ Lan không biết và cũng không hỏi, nhưng anh biết những con chữ kia đang yêu cầu anh phải làm gì. Thế là anh lập tức xoay người bước đi, vừa đi vừa quay tay ra sau, móc từ trong sọt ra hai chiếc túi da màu trắng và một ống trúc hay đốt. Hai chiếc túi da màu trắng mỏng tang chính là bàn quan lợn đã được gia công, còn ống trúc hay đốt là một chiếc bơm đơn giản. Vũ Lan thao tác rất nhanh chóng. Khi bước đến bên miệng giếng, bên miệng anh đã ngậm lấy hai cái túi bàng quang chứa đầy không khí. Đây là tuyệt chiêu dùng khi ngụp lặn do một ngư phủ nổi tiếng ở Thái Hồ tên là Du Hữu Thích, biệt danh Rùa Gai dạy cho. Phương pháp này có thể giúp thợ lặn lấy thêm được dài hơi dưới đáy nước. Tương truyền, phiên gian thử tưởng bình, một trong ngũ thử là đới đao thị vệ của danh quan Bao Chững nổi tiếng đời Tống, khi lặn ngụp trong nước cũng sử dụng phương pháp này. Nhưng Lỗ Thiên Liễu không thích dùng đến nó. Điều này cũng dễ hiểu, bắt một phụ nữ ngậm bọng đáy lợn trong miệng quả thực không được thanh tao cho lắm. Ngũ Lan không cần buộc dây thừng, anh nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo bông bên ngoài, tay cầm phát đao nhảy thẳng xuống giếng. Khi vừa rơi xuống nước, làn nước giá buốt thấu xương đã khiến cho Ngũ Lan suýt nữa thì chết ngất. Nhưng gắn lặn sâu xuống, cái lạnh đã không còn kịch liệt như trước. Anh nhanh chóng quan sát xung quanh rồi bơi theo hướng có ánh sáng màu đỏ. Ông Lục thấy Ngũ Lan nhảy xuống giếng, khuôn mặt gắn gượng lộ ra nét cười nghĩ thầm. Chỉ biết nghĩ tới con bé kia thôi, chẳng thèm đếm xỉa gì tới cái lão già này. Cũng chẳng trách nó được, hơn 20 năm về trước mình cũng đâu khác gì cái thằng ngốc này, mà không, mình còn bất chấp hơn cả nó. Ông không nghĩ ngợi lan man nữa, vẻ mặt lại trở nên hết sức nặng nề. Ông cúi đầu nhìn vào bàn đồn giáp trong tay. Phương vị cửu tinh bát môn trên bàn đồn giáp đã khác nhiều so với khi mới bước vào trong cổng. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, phương vị đáng lẽ không thể thay đổi, nhưng lúc nãy khi ông gia đầu vào chậu Cảnh Tử Sa, máu đầm đìa chảy xuống đầu đã nhỏ cả lên bàn đồn giáp, chảy thành một vệt ngoằn ngoèo. Với người thường điều này chẳng có ý nghĩa gì, nhưng với một cao thủ phong thủy của phái Thiết Kim Đoạn Ngọc như ông Lục, mọi chuyện lại khác. Vết máu đỏ tươi đã biến kinh môn thành thương môn, lại cắt một đường xéo chia đôi con đường trên sao thiên vệ, để lại cục tướng hung tại thu đông. Ông Lục nhẩm thầm một niệm một câu khẩu quyết: thương môn khí dứt số 33, đuổi giết đòi nợ tìm vật mất. Sao thiên vệ đi hai đường chết, chỉ còn hung hiểm tại thu đông. Dòng máu tươi đã khiến cục tướng biến thành vận số này. Xem ra lần này nắm xương già nua của ông sẽ phải tàn tạ cùng với khu vườn Ngự Long Cách thật rồi. Không biết đây là kiếp nạn hay chính là số kiếp của ông. Thế là ông lê về phía trước mấy bước, sau đó bám vào một lan can bằng đá, cố gắng đứng lên, tiếp tục ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía. Cơn chấn động kịch liệt khi nãy đã khiến cho cảnh vật xung quanh biến dạng hoàn toàn. Đường hành lang đã bị dở nát một phần, mái ngói trên tường sạt lở, cây cối nghiêng ngả, nhưng mọi thứ đã trở nên thoáng đãng hơn. Với ông Lục, đây lại là chuyện tốt. Thoáng đãng hơn sẽ dễ tìm kiếm hơn. Ông đang muốn tìm kiếm một cây cột trụ, một cột trụ bàn long. Ngự Long Cách, bàn long cục lại là huyết thống của hoàng gia. Bởi vậy trong khu vườn này chắc chắn phải có một cây cột, một cây cột dùng chống đỡ thiên hạ, trói giữ thần long. Nếu không, cả khu vườn đã sụp đổ từ lâu rồi. Dường như ông Lục đã tìm đúng hướng, ông dứt khoát rời khỏi thư hiên, bước chân siêu vẹo men theo hành lang râu ròng tiến về phía trước. Ngũ Lan rút lấy một túi khí đang ngậm nhét vào miệng của Lỗ Thiên Liễu, sau đó cua khoắng cây phát đào, hai chân đạp nước lao dục về đám sao dày đặc. Anh muốn mở ra một con đường thoát, cho dù không thành công, chí ít cũng có thể khiến cho lũ quái vật hình khỉ kia giãn ra chút ít, để Lỗ Thiên Liễu có cơ hội thoát thân. Vậy lũ quái vật hình khỉ kia rốt cuộc là giống gì? Đó chính là quỷ nước, hay còn gọi là khỉ nước. Người Nhật Bản gọi chúng là hà đồng. Loài quái vật này khi ở dưới nước có sức mạnh ghê gớm, tốc độ cực nhanh,

Nhưng luồng khí âm hàn này khiến cho Đỗ Thiên Liễu cảm thấy hết sức thư thái dễ chịu. Trong thoáng chốc, cô cảm thấy cơ thể của mình trong suốt tựa pha lê, hình như mới được thanh lọc từ trong ra ngoài. Ba giác của cô càng trở nên nhạy bén gấp bội. Đây là lần đầu tiên cô có thể khẳng định sau khi luồng khí âm hàn nhập thể, bởi vì đầu ngón giữa trên bàn tay trái của cô đã lần ra được một dòng chữ chạy dọc rất mờ, rất nông, từ trong đám hoa văn rồng mây. Tục tăng ứng văn chi mộ. Cô lần đi lần lại dòng chữ này đến 3-4 lần, không phải để tìm hiểu xem tục tăng ứng văn là ai, mà vì 6 chữ đó đem lại cho xúc giác siêu diệt của cô những phản ứng rất khác lạ. Trong 6 chữ này, chữ ứng hơi nhô cao lên một chút, độ chênh lệch rất vi tế này, ngay cả những người mù sờ soạn cả đời chưa chắc đã phát hiện ra. Nhưng Lỗ Thiên Liễu lại có thể. Hơn nữa, cô cũng chỉ vừa mới có được khả năng này. Ngón tay của Lỗ Thiên Liễu dừng lại trên chữ ứng. Dừng lại một cách vô thức, ngón tay của cô đã ấn xuống, dường như cũng là ấn xuống một cách vô thức. Tất cả diễn ra hết sức tự nhiên, tựa như tơ liễu gió đưa vô tình phất qua tấm bia mộ nằm ngay bên cạnh. Nắp mộ hình tròn bỗng trượt ra lặng lẽ, lộ ra một hộp ngọc loang lổ, những vết quen cổ kính lan tỏa lớp hào quang mờ ảo. Ánh sáng rất mơ hồ, nhưng cũng đủ để cho Lỗ Thiên Liễu thấy một hoa văn hình ngọn lửa chạm trên nắp hộp. Vừa nhìn thấy hộp ngọc, Lỗ Thiên Liễu lập tức có một cảm giác rất thân quen. Không chút đắn đo, cô lập tức đưa tay nhấc hộp ngọc ra khỏi nắp mộ. Cũng không hiểu tại sao, từ khi Lỗ Thiên Liễu đặt chân lên đỉnh ngôi mộ, cô chẳng khác gì một kẻ ngốc, chẳng hiểu gì về khảm tử, không đếm xỉa gì đến những quy tắc cấm kỵ của khám tử gia nữa. Mọi hành động của cô đều đường đột, gấp gáp, nhưng thần thái vẫn hết sức bình thản, tự tin. Không có bất kỳ sự cố nào xảy ra, cảm giác của Lỗ Thiên Liễu đã hoàn toàn chính xác. Dưới đây, dù âm khí lan tràn nhưng không hề ô uế dơ bẩn, ngôi mộ hoàn toàn sạch sẽ, không có cạm bẫy, cũng chưa từng dính chút máu tanh. Xem ra cho tới tận hôm nay, đám tơ hồng trên ngôi mộ vẫn chưa một lần được hút máu sinh vật sống. Lỗ Thiên Liễu đưa hộp ngọc luồn qua khe hở giữa hai vạt áo đổ nhau, đưa vào nơi mà vừa nãy đã khiến cho đám tơ hồng phải khiếp sợ rụt về. Đặt sát vào da thịt, cảm giác ấm áp lan tỏa từ hộp ngọc cũng giống như cảm giác khi chạm vào nắp mộ lúc nãy, khiến cho cô vô cùng thư thái, dễ chịu.